Nghịch Ương lão ca, nguyện vọng lớn nhất của Liễu sư huynh chính là cùng với Lâm tiên tử sống một cuộc sống bình phàm mấy trăm năm. Đáng tiếc, một nguyện vọng nhỏ nhoi đơn giản như vậy mà huynh ấy cũng chưa thực hiện được. Trước mắt Hồng Quân đột nhiên như xuất hiện nụ cười của Liễu Hàn Thư. Hồng Quân hoàn toàn nhớ rõ Hàn Thư đã rất nhiều lần nói về nguyện vọng của mình cho hắn nghe. Nhanh chóng mang Lâm Lâm đến một địa phương nào đó an tĩnh sống một cuộc sống bình dị mấy trăm năm. Hồng Quân hoàn toàn hiểu được lý do của Hàn Thư. Hắn cũng chỉ muốn lão bà mình có thêm thời gian được hạnh phúc. Nhưng lúc này sư đệ lại ở một bên. Hôm nay một nguyện vọng nhỏ nhoi, vui vẻ đó rốt cuộc không còn thực hiện được nữa rồi. Hồng Quân, đệ cũng nên mở rộng lòng mình ra một chút. Những người ở đây kỳ thật đã chết qua một lần. Kỳ thật đối với chúng ta mà nói, có một địa phương để yên bình sống qua ngày tháng đã phi thường tốt rồi. Hàn Thư huynh đệ vì thần giới thứ hai mà hy sinh, thần giới thứ hai sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công lao của đệ ấy. Nghịch Ương lão ca, đệ hoàn toàn hiểu được, vừa nãy thực sự đệ muốn đem toàn bộ huyền hổ thú ra giết hết, báo thù cho sư huynh. Nhưng đệ nghĩ ngay từ đầu chúng ta đã sai, chúng ta lợi dụng huyền hổ thú, bọn họ làm vậy cũng đúng. Hồng Quân lại thở dài nhìn lên nóc nhà. Tựa hồ hắn có thể nhìn xuyên qua mái nhà thấy trên bầu trời đầy dãy vô danh vật chất. Ở một nơi nào đó trong khối vô danh vật chất này có một bộ phận là Liễu Hàn Thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, Tuẫn tình Liễu Hàn Thư chết đi mang đến cho Hồng Quân không ít đả kích. Trong 10 năm thời gian, hắn tự giam mình trong chướng doanh của huyền hổ thù. 10 năm thống khổ, tự trách mình cùng với hối hận hành hạ, Nghịch Ương cũng chỉ còn biết ở một bên không ngừng khuyên nhủ. Cuối cùng qua 10 năm, Hồng Quân cũng đã có quyết định. Trước hết hắn đi tìm Lâm Lâm, mặc kệ tin tức này đối với nàng đả kích như thế nào đi chăng nữa, thì quyền của nàng là vẫn phải biết sự thật. Sau khi Thạch Liễu Tín lui ra không lâu, thần nhân của thần giới thứ hai lại một lần nữa trở về các thành trì. Hồng Quân thành chủ phủ. Hồng Quân một mình đi tới trước của phòng của Lâm Lâm, vốn Nghịch Ương cũng muốn đi cùng nhưng bị Hồng Quân cự tuyệt. Ngón tay hắn vẫn giữ nguyên không dám đẩy cửa, một hồi sau mới nhẹ nhàng gõ cửa. Lâm Lâm từ ngày chia tay với Hàn Thư, vẫn có một bộ phận nhân mã đi theo bảo vệ nàng. Trải qua một quãng thời gian, di chuyển qua nhiều nơi rốt cuộc người của Hồng Quân chín thành cũng trở về với các tòa thành trì của mình. Chuyện gì cần giải quyết thì cũng đã giải quyết. Chỉ có một điều là nàng chưa được gặp lại Hàn Thư, lần trước dự cảm thấy một điều bất chắc nhưng nàng cố gắng để không tin vào điều đó, nhưng chính điều đó khiến nàng lo lắng hơn nhiều. Nhưng thực sự thì nàng không hề tin tưởng Hàn Thư đã chết, để giết thời gian và cho đỡ nhàm chán nàng chỉ còn biết tập trung vào tu luyện. Nhưng chính là tâm tình bất an nên nàng không thể nào tập trung vào tu luyện được, cứ nhắm mắt lại là thấy hình dáng của Hàn Thư. Căn bản không thể nào tập trung cho việc tu luyện được. Hôm nay nàng đang định nhập định để tu luyện thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Lâm Lâm đột nhiên giật mình. Nàng cứ nghĩ rằng Hàn Thư đã trở lại nên vội vàng không buông ra thần thức kiểm tra mà ra mở cửa ngay. Hàn Thư vừa mở cửa ra, Lâm Lâm không hề nghĩ ngợi gì mà gọi ngay tên của Hàn Thư. Cái mà nàng nhìn thấy chính là khuôn mặt buồn rầu, có nét hối hận, xấu hổ đang đứng trước mặt nàng chính là Hồng Quân. A, là Tiểu Sương Hà, xin lỗi, tỷ tưởng là Hàn Thư trở lại nên vội vàng gọi. Nàng nói xong liền nhường đường cho Hồng Quân tiến vào phòng. Nàng cũng không quên nhìn ra xa ngoài cửa như chờ đợi bóng dáng của ai đó. Hồi lâu mới thất vọng đóng cửa lại. Tiểu Sương, như thế nào mà có mình để trở lại? Hàn Thư đâu? Lâm Lâm thấy Hồng Quân nửa ngày vẫn không nói lời nào thì nghi hoặc hỏi lại. Sư Vinh, đi rồi. Hồng Quân do dự một chút rồi mở miệng nói. Lâm Lâm sững sờ một chút rồi ngơ ngác hỏi, Hàn Thư đi đâu? Hồng Quân ngước đầu lên, ánh mắt không thể che giấu hết được bi thương. Chị dâu, để xin lỗi, Sư Vinh chết rồi. Hai chữ giống như tiếng sét, tiếng đạn pháo bắn vào đầu nàng khiến cho đầu Lâm Lâm như muốn nổ tung. Vốn nàng đang ngồi cũng không thể không run rẩy, trên mặt nàng cố gắng nở ra một nụ cười. Run rẩy nói, Tiểu Sương, đừng tìm chị dâu mà nói giỡn như thế, nhanh nói cho tỷ biết Hàn Thư giờ này ở đâu.